Từ Dạ Tình Chiên, chương 84, góc truyện audio.com. Trung Kiện cũng lâm vào trầm tư, kỳ thật nếu Tô Dạ muốn cùng Lục Tử Hiên trở về, như vậy Tiểu Khả Ái khẳng định cũng mang về, bé theo mình nhiều năm như vậy, hắn cũng là phi thường không muốn rời xa bé. Hai người cứ như vậy nhìn cảnh đêm, không có nói nữa. Ngày hôm sau Lục Tử Hiên như trước xuất hiện ở cửa hàng bánh của Tô Dạ, giúp đỡ hắn cùng nhau bán, nướng bánh ngọt. Tô Dạ mới bắt đầu không muốn, nhưng là nhìn y cũng không có làm ra hạnh kiểm xấu động tác cũng liền dần dần không để ý tới y để hắn đi theo mình chuyển tới chuyển lui. Thác hắn phúc hôm nay sinh ý không sai, nữ sinh đặc biệt nhiều. Hứng gió cả đêm Tô Dạ hôm nay có chút không thoải mái, nhưng là rất nhanh lại xem nhẹ cũng không phải thực nghiêm trọng, trong điếm lại bận rộn liền không để ý tới, sinh Tô Hân sau khi hắn thân thể yếu đi một ít một chút ốm đau cũng là chuyện thường ngày. Tô Dạ mặt ngoài thực bình tĩnh, Lục Tử Hiên cũng không có nhìn ra cái gì dị thường. Quá phận, nữ sinh ánh mắt vì cái gì luôn luôn tại trên người em ngắm. Lục Tử Hiên ngữ khí mang vị chua. Tô Dạ không nói gì, nhân ra rõ ràng xem ngươi được không, sao lại đến trên đầu chính mình. Đang muốn nói cái gì đột nhiên bị một giọng nữ gọi lại. Một nữ sinh tóc vàng xuất hiện tại cửa, dùng tiếng Anh cùng Tô Dạ nói chuyện. Lục Tử Hiên lập tức cảnh giác nhìn cô ta. Hôm nay không đi học sao? Tô Dạ cười nói, nữ sinh này ở gần đây đang học đại học thường xuyên tới nơi này ăn bánh ngọt cho nên dần dần thân. Không có, nữ sinh cười đến thực ngọt còn đối Tô Dạ làm vài cái thân mật động tác. Lục Tử Hiên nháy mắt trở nên sắc bén, nữ sinh cuối cùng cảm giác được ánh mắt từ bên này, đem tầm mắt chuyển tới trên người Lục Tử Hiên. Anh ta là, anh ta, Tô Dạ giới thiệu, qua, nguyên lai tiểu giả có anh. Ừ, hai người lại bắt đầu hàn huyên nhưng Tô Dạ có chú ý tới vừa mới Lục Tử Hiên nguy hiểm ánh mắt, hắn lo lắng nam nhân sẽ làm ra việc gì, kết quả hắn chỉ là đột nhiên xoay người đến trước quầy cầm mấy loại bánh ngọt xem cũng không có xem Tô Dạ, đi tới một cái bàn, đem bánh ngọt đặt ở trước mặt nữ sinh, mang hoàn mỹ mỉm cười, dùng tiếng Anh nói, hôm nay cửa hàng tổ chức hoạt động, đây là đưa cho khách hàng may mắn. Wow, thật sao, những nữ sinh vừa mới nhìn Lục Tử Hiên thật lâu không nghĩ tới anh ấy sẽ cầm bánh ngọt lại đây sẽ không thật sự nhìn chúng ai đó trong đám này đi. Một đám người lập tức hưng phấn ngay cả các khách hàng khác đều thổn thức không thôi nói Lục Tử Hiên bất công trước đó sao chưa từng nghe qua có hoạt động này. Lục Tử Hiên còn cùng các nữ sinh trêu chọc vài câu, khiến các nữ sinh đó đều nở nụ cười. Tô Dạ nhìn bên kia đã không có tâm tư cùng nữ sinh trước mắt nói chuyện phiếm. Tiểu giả, nữ sinh kêu vài câu, phát hiện hắn vẫn nhìn Lục Tử Hiên, biểu tình còn có điểm khó chịu. Nữ sinh nhất thời có chút khó hiểu. Nga, muốn ăn cái gì sao? Tô Dạ đột nhiên nhớ tới nữ sinh. Không cần, lại đây xem anh thôi, hiện tại em đi trở về. Ừ, bye bye, nữ sinh đi ra cửa hàng bánh còn có chút kỳ quái nhìn Tô Dạ một cái. Bất quá ca ca của tiểu giả thật được hoan nghênh Nga, kỳ thật cũng có rất nhiều nữ sinh là vì Tô Dạ đến cửa hàng, khí chất sạch sẽ thanh tú, cười rộ lên nhìn thực ấm áp, rất nhiều nữ sinh đều thích tỷ như mình. Mặc dù có một nhi tử, nhưng là hắn tuổi còn trẻ liền một mình một người mang theo hài tử tại nước ngoài sinh hoạt càng khiến vô số nữ nhân nổi lên mẫu tính, nhất là góc truyện audio.com, nhìn đến con của anh ấy còn khả ái, không chỉ là tiểu nữ sinh, có rất nhiều bác gái đều thích đến cửa hàng của Tô Dạ. Nữ sinh vừa đi, Lục Tử Hiên liền ly khai bàn kia, đi tới bên cạnh Tô Dạ đang đứng trước quầy. Đột nhiên phía sau bị người niết một cái, Tô Dạ thiếu chút nữa không cầm chắc điểm tâm trong tay. Vẻ mặt hắc tuyến quay đầu muốn cảnh cáo phía sau bắt đầu hạnh kiểm xấu nam nhân, ai biết y đè lại mình trước. Em cùng nữ sinh kia quan hệ tốt lắm à, nàng chỉ là một khách quen của em, cùng khách hàng nói chuyện phiếm mà vui vẻ như vậy, người cùng khách nhân nói chuyện phiếm còn không phải thực vui vẻ. Tô Dạ ở trong lòng phun trào nhưng là xuất khẩu lời nói lại biến thành ai cần anh lo. Quả nhiên, phía sau lại bị nam nhân niết lúc này còn dùng sức. Ai nói anh không thể quản, anh cũng không phải là người nào của em, anh là anh của em. Tô Dạ không nói gì, không chuẩn loạn giao bằng hữu, nữ tính bằng hữu không chuẩn, nam tính bằng hữu cũng không chuẩn. Tô Dạ tránh vài cái đều không có tránh được nam nhân, cũng có chút giận dỗi, ngươi cùng nữ sinh ngả nghiêng ta lại không được. Làm gì mà can thiệp em, bạn trai em cũng chưa can thiệp em anh bằng cái gì mà lại làm thế. Nghe thấy Tô Dạ lại nhắc tới Trung Kiện, Lục Tử Hiên mới nhớ tới đến gia khỏa này xác thực còn có bạn trai. Chia tay hắn, kỳ thật Lục Tử Hiên ngay từ đầu không tính toán đối Tô Dạ dùng sức mạnh, nhưng là sau ngày hôm qua y càng cảm thấy Tô Dạ căn bản là không thích Trung Kiện, hơn nữa khi làm tình y cũng cảm giác được Tô Dạ hậu huyệt không giống như dùng qua, phòng chừng hắn cùng hắn cái kia bạn trai tại giường cũng không hài lòng hoặc là căn bản không lên giường. Ý tưởng này khiến Lục Tử Hiên hưng phấn, vì cái gì em muốn nghe lời anh, Tô Dạ phản bác, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, hắn sợ Lục Tử Hiên phát hiện mình đang lừa y. Nhưng là lúc này Lục Tử Hiên lại đột nhiên cắn lỗ tai khiến Tô Dạ thiếu chút nữa hô ra, hiện tại trong cửa hàng còn rất nhiều người nhìn nha, tuy nói y cũng đã chặn phía sau nhưng là cũng không chắc chắn không có người xem được. Anh làm gì, Tiểu Dạ, không phải đã nói khi em nói dối lỗ tai sẽ hồng mà trước đó vài lần bởi vì quá khẩn trương anh cũng chưa chú ý cho nên mới bị em lừa. Cách chương.